Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 52 của tác giả Kim Dung. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 95: Cuộc đấu gay go dưới hầm nước đá. Hư Trúc vừa kinh hãi vừa tức giận la lên: "Sư thúc là một bậc tiền bối, sao lúc động thủ còn dùng cách lừa gạt tiểu điệt chứ?" Lý Thu Thủy cười khanh khách nói: "Bình bất yểm trá, bữa nay ta dạy ngươi một bài học để mà rút kinh nghiệm sau này." Mụ quay lại nhìn đồng mổ, thấy một tay của bà để trên bụng, ngón tay út rõ ràng có đeo chiếc nhẫn sắt của trưởng môn nhân phái Tiêu Dao, thì lửa ghen lại sôi lên sùng sục. Mụ cất tiếng the thé hỏi: "Chiếc nhẫn sắt của sư huynh sao mà lại đeo ở tay của mi chứ?" Rồi mụ khom lưng xuống, tay phải đưa ra gỡ chiếc nhẫn sắt đang đeo ở ngón út của đồng mổ. Bất thình lình, ngón tay phải của đồng mổ dòng ra đánh một chưởng rất nặng vào huyệt chính dương sau lưng của Lý Thu Thủy. Tiếp theo, cánh tay trái cũng đánh trúng vào huyệt đơn trung trước ngực của mụ. Một phát chưởng, một chiêu quyền phóng ra bất thình lình. Chẳng những Lý Thu Thủy không có kịp chống đỡ, đến né tránh hay là dẫn khí để hộ vệ cũng không kịp. Người của mụ bị thoi quyền của đồng mổ đánh hất ngã trên cái bậc đá, rồi lăn tròn rớt xuống cách chỗ của đồng mổ nằm chừng dài dưới tay, cây đuốc trong tay cũng bị văng đi. Đồng mổ chuẩn bị đã lâu rồi, thoi quyền này của bà quyết chí là phải hạ Lý Thu Thủy bằng một đòn thôi, cho nên uy thế mãnh liệt dị thường. Cây đuốc từ hầm thứ ba bay qua tầng hầm thứ hai, rồi lên đến tầng hầm thứ nhất mới rớt xuống. Trong tầng hầm thứ ba tối đen như mực, chỉ còn nghe thấy tiếng cười khẽ khanh khách của đồng mổ. Hư Trúc kinh hãi mừng thầm vội hỏi: Tiền bối chưa có chết sao? Thế thì hay lắm." Nguyên đồng mổ luyện thần công chưa xong mà trên đỉnh núi Tuyết Phong thì đã bị Lý Thu Thủy chém đứt một chân, công lực của bà ta bị tổn thương rất nhiều. Chuyến này quyết đấu sinh tử, đã giao thủ cho đến 200 chiêu, đồng mổ đã biết rằng chỉ có bại chứ không thể thắng được. Đến lúc bà ta bị trúng một chưởng của Lý Thu Thủy thì thế kém lại càng rõ rệt hơn. Mặt khác, Hư Trúc không có chịu giúp đỡ. Tuy y có cản trở Lý Thu Thủy, không có cho thừa thắng truy kích, nhưng ngụy kế của bà cũng không có cách gì thi thố được. Đồng mổ biết rằng nếu còn đấu nữa, tất sẽ bị thảm bại. Bà liền nghiến răng chịu đau để yên cho Lý Thu Thủy đánh một chưởng, cứ nằm giả chết. Lúc nãy, trên cái bậc đá cùng trước ngực và trên mép bà đều có máu tươi, nhưng đó là máu hưu bà đã dự bị từ trước để dụ địch vào cạm bẫy. Không ngờ Lý Thu Thủy cũng là một tay đáo để. Mụ thấy đồng mổ rõ ràng tắt hơi, nhưng mà vẫn phóng chưởng vào trước ngực của đồng mổ. Đồng mổ đã trót thì phải trét, cho nên cố gắng chịu thêm một đòn. Nếu không có Hư Trúc ở một bên ngăn trở, bà còn liên tiếp bị đánh đến nát nhừ, không còn cách nào thực hiện âm mưu được nữa rồi. Một là nhờ Hư Trúc vì lòng nhân hậu đã ngăn trở Lý Thu Thủy. Hai nữa là vừa trông thấy chiếc nhẫn sắt, Lý Thu Thủy đã mắc bẫy ngay. Lý Thu Thủy tuy biết đồng mổ giảo quyệt nham hiểm, nhưng mà mụ không bao giờ ngờ rằng đồng mổ còn đủ sức chịu đựng đến thế. Đồng mổ cố nhẫn nại cho đến lúc này mới phóng hai đòn chí mạng ra. Lý Thu Thủy đã bị thương nặng cả trước ngực lẫn sau lưng. Nội lực tiềm tàng trong ngực của mụ mấy chục năm trời đột nhiên cuồn cuộn, phát tiết như nước dở bờ, không kềm hãm lại được. Võ công của phái Tiêu Dao tuy đứng bậc nhất trong thiên hạ, nhưng mà nếu không kềm chế được nội lực thì nó sẽ chạy nhộn nhạo trong người rồi bài tiết ra ngoài. Cái đau khổ về nội lực nhộn nhạo hay thực ra chỉ có người trong cảnh ngộ mới biết. Còn người ngoài không có thể tưởng tượng được, cũng không có thể dùng lời nói để hình dung hết được nỗi đau khổ. Chỉ trong khoảnh khắc, Lý Thu Thủy thấy trong các quyệt đạo, trong toàn thân, tựa hồ như có trăm ngàn kim độc của ông vàng đốt vậy. Mụ kinh hãi vô cùng, biết rằng thương thế này không có thể nào chịu được, mụ đành phải la gọi: "Mộng Lan, ngươi có lòng tốt, mau mau phóng một chưởng đánh vào huyệt bách hội trên đầu của ta đi." Hư Trúc vừa thấy đồng mổ chết mà sống lại, hoàn toàn khoan khoái vô cùng. Nhưng mà lúc này thấy Lý Thu Thủy toàn thân rung bần bật, không khỏi sinh lòng bất nhẫn. Hư Trúc lại thấy Lý Thu Thủy giơ tay lên kéo tấm chăn che mặt xuống, lấy móng tay cào mặt mình cho máu chảy đầm đìa, biết rằng công lực của mụ đã bị bế tắc, cho nên đau đớn không có nhịn được nữa. Hư Trúc muốn ngăn trở, không nỡ để cho mụ hủy hoại thân thể, nhưng mà khốn nổi chính mình đã bị bà ta điểm huyệt, không sao mà nhúc nhích được. Lý Thu Thủy kêu lên, Mộng Lan, mau, dung quyền đánh chết ta đi. Đồng mổ cười lạc nói, mi đã điểm huyệt y rồi mà kêu y cứu trợ làm gì? Mình làm thì mình chịu, kêu mà ai thương. Thế mới biết lưới trời lòng lộng, tùy thưa, không có lọt ra ngoài được. Lý Thu Thủy cố gượng gạo đứng lên, đến giải quyết cho Hư Trúc. Nhưng mà toàn thân tê nhất, muốn cử động một ngón tay cũng không được, thì còn nói chi đến chuyện đứng lên nữa chứ. Hư Trúc đưa mắt nhìn đồng mổ, rồi lại nhìn Lý Thu Thủy. Y thấy đồng mổ tay dùng quỷ kế đánh được Lý Thu Thủy một chưởng, một quyền, nhưng mà bà vẫn bị thương cực kỳ trầm trọng. Nằm lăn trên bậc đá, miệng không ngớt kêu la, chứ không có cười diễu được như vừa rồi. Hư Trúc đảo mắt nhìn quanh, thấy cảnh vật mỗi lúc một rõ hơn, tựa hồ trong cái hầm nước đá sáng lên dần dần. Hư Trúc rất lấy làm lạ, ngoảnh đầu chú ý, nhìn về phía phát ra ánh sáng, thì thấy trên tầng lầu thứ nhất có ánh lửa. Hư Trúc mừng thầm trong bụng, buộc miệng nói, có người vào đây rồi. Đồng mổ giật mình kinh hãi nghĩ thầm, nếu có người đi vào, chắc là bọn thủ hạ của con tiện nhân kia. Bà gắng gượng vận động chân khí, muốn đứng dậy, nhưng mà không tài nào đứng lên được. Bà vừa khom người, thì chân đã nhũn ra, té nhào xuống đất. Bà từ từ, cố sức đưa hai tay ra, để mà kéo Lý Thu Thủy, và định bụng, nhân lúc cứu binh của kẻ thù chưa đến, ra tay hạ sát trước là thượng sách. Bất thình lình, nghe tiếng tí tách rất nhỏ, dường như là tiếng nước từ trên bậc đá chảy xuống. Lý Thu Thủy cùng với Hư Trúc cũng nghe rõ tiếng nước chảy, bèn quay đầu ra, thì quả nhiên thấy trên bậc đá có nước chảy xuống. Cả ba người cùng lấy làm kỳ tự hỏi, nước này ở đâu mà chảy xuống? Trong nhà hầm mỗi một lúc sáng hơn, tiếng nước trước còn nhỏ, bây giờ đã chảy thành dòng qua cái bậc đá trút xuống. Hư Trúc ngoảnh đầu nhìn lên tầng hầm thứ nhất, thì thấy có một mớ lửa cháy ầm ầm, mỗi lúc một to, không thấy người tiến vào. Lý Thu Thủy hừ một tiếng rồi mới la lên, cháy rồi, cháy rồi, cháy những cái túi bông rồi. Nguyên ngoài cửa hầm nước đá có xếp đầy bao tải, mà lúc vào Hư Trúc cho là những cái bao lương thực, đồng mổ lại tưởng là bao cát, nhưng mà thật ra chính là bao chứa bông. Ta nên biết rằng bông chứa nhiều sức nóng, cho nên về mùa trọng đông người ta phải đắp chăn bông, mặc áo bông là để giữ sức nóng trong người. Chính trong bông không có nhiệt khí, nhưng mà nó giữ được cả khí lạnh. Viên quản sự thái giám trong hoàng cung nước Tây Hạ xếp bông vào cửa hầm của nước đá là để giữ nhiệt khí ở bên ngoài, không cho tràn vào bên trong thì nước đá mới khỏi tan rã. Không ngờ Lý Thu Thủy bị đồng mổ đánh cho một thoi quyền, khiến cho cây đuốc trong tay của mụ tuột tay văng lên rớt vào đống bao tải chứa bông. Lập tức bông chảy lên, sức nóng làm cho nước đá tan rã chảy xuống. Bông là một vật dễ cháy, cháy hết túi này sang túi khác. Thế lửa mỗi lúc một to, chẳng bao lâu tầng hầm thứ ba nước chảy xuống, động lại thành một dũng cao hơn một tấc, mà nước trên bậc đá vẫn tiếp tục chảy xuống. Trong hầm chứa nước đá, nước động lại mỗi lúc một cao dần, rồi mới ngập đến ngang thắt lưng của ba người. Lý Thu Thủy bất giác thở dài nói, sư tỷ, chị em của mình bữa nay cùng chết với nhau, sư tỷ giải khai huyệt đạo cho Mộng Lan để cho gã thoát ra đi. Cả ba người trong bụng đều hiểu rõ, chẳng bao lâu nữa nước sẽ ngập lên cao và cả ba đều phải chết. Đồng mổ ngừng tiếng rên, cười lạc nói, giả tỷ mi không có nhắc ta thì ta đã hành động rồi, ta đang muốn giải khai huyệt đạo cho gã, nhưng mi lại nói lên ra điều nhân đức, ta không có giải khai nữa. Tiểu hòa thượng, thế là ngươi chết về câu nói của tiện nhân kia, ngươi có biết không vậy? Đồng mổ trở mình quay lại phía bậc đá, cố nhoi người một cái là có thể thoát khỏi ngập nước, và thấy được Lý Thu Thủy chết ngợp. Tuy chính mình cũng khó mà tránh được cái chết, nhưng mà Lý Thu Thủy chết thảm trước mình thì cũng coi đã trả được cái mối thù mấy mươi năm nay không lúc nào quên. Lý Thu Thủy thấy đồng mổ nhoi dần lên từng bậc, mà khí lạnh thấu xương do nước đá tràn lên lấp sắp tới ngực rồi. Chân khí trong ngực của mụ càng nhộn nhạo, đau đớn vô cùng. Mụ lại mong cho nước mau ngập đến miệng, đến mũi để chết quách đi còn hơn, là phải chịu đau nhất, như là muốn ngàn con ong đốt vậy, hay là hàng ngàn mũi kim châm đâm vào. Bỗng nghe đồng mổ la lên một tiếng, không rõ bà làm thế nào lăn tõm xuống nước. Nguyên đồng mổ đang bị trọng thương, tay chân mất hết sức lực. Bà ráng bò lên được đến bậc thứ bảy, thì một khối băng to bằng nắm tay trôi xuống chạm vào đầu gối của bà. Đồng mổ không giữ vững được thân mình, mới trượt một cái rớt xuống đúng vào trên người của Hư Trúc. Bà trằn đi một cái nữa rớt sang bên trái của Hư Trúc, còn bên hữu quỳ là Lý Thu Thủy. Thế là ba người liền nhau nằm trong vũng nước. Đồng mổ lăn xuống nước rồi, bà nhỏ bé hơn Hư Trúc và Lý Thu Thủy, cho nên nước chưa có ngập tràn lên mình của hai người Lý Thu Thủy và Hư Trúc, mà đồng mổ đã bị chìm liễm dưới nước rồi. Đồng mổ tuy là bị thương nặng, song đầu óc vẫn tỉnh táo. Bà cùng với Lý Thu Thủy học võ công như nhau. Lúc này chính bà đang đau khổ vì công trình bấy lâu sắp tiêu tan, nhưng vẫn mang một ý niệm. Bất luận thế nào cũng làm cho con tiện nhân kia phải chết trước ta. Bà muốn ra tay hại Lý Thu Thủy, nhưng mà giữa hai người lại có Hư Trúc nằm chắn ngang. Tuy trong người của bà nỗ lực tràn trề, nhưng mà lúc này dù muốn chuyển động cánh tay từng tấc một cũng không thể được. Bà thấy vai của Hư Trúc kề vai của Lý Thu Thủy, chợt nhớ ra liền nói: "Tiểu hòa thượng, ngươi chớ có giận nội lực để mà chống cự, làm như vậy tức là tìm đường chết." Rồi không có chờ Hư Trúc trả lời, giận nội lực thúc vào vai của Hư Trúc. Lý Thu Thủy lập tức rung lên, liền phát giác ra đồng mổ dùng nội lực để mà đánh chuyền. Hành động này của đồng mổ thật ra chỉ tổ làm cho mình chống chết thôi. Nên biết rằng lúc này đồng mổ không còn cách nào vận khí được, đã không có nội lực bổ sung mà lại thêm cái phần tiêu hao, tất phải chống chết. Mặt khác, nếu mà đồng mổ không công kích, cứ để cho nước ngập lên, thì trong ba người, kẻ chết trước đương nhiên là đồng mổ. Bà hạ thủ đánh một đòn cuối cùng, không cần biết hậu quả ra sao. Lý Thu Thủy thở dài nói: "Sư tỷ ơi, sư tỷ đã bức bách, vậy chúng ta cùng chết cả là xong." Rồi mụ cố gắng dẫn nội lực chống lại. Hư Trúc ở giữa hai người, trước y cảm thấy bên vai đưa vào đồng mổ có một luồng nhiệt khí truyền sang người mình. Bây giờ cả bên vai trái tựa vào Lý Thu Thủy cũng có một luồng khí dương quả thúc vào y. Chỉ trong chớp mắt, hai luồng kinh khí xung đột trong người của Hư Trúc một cách mãnh liệt. Nguyên công lực của đồng mổ và Lý Thu Thủy ngang nhau, sau khi mà hai người bị trọng thương rồi, vẫn là kẻ tám lạng, người nửa cân như cũ, không phân cao thấp. Nội lực của hai người tiếp xúc tranh giành thế lực nhau và đều ngưng lại trong người của Hư Trúc. Không ai tấn công được đến chính mình địch nhân. Như vậy, kẻ chịu đau khổ chính là Hư Trúc, vì y phải bị tả hữu giáp công. May mà Hư Trúc đã được 70 năm công lực của Vô Nhai Tử truyền cho. Giá lại, cả ba người là đồng môn, nội lực lại tương đương. Cho nên cục diện này cầm cự nhau mà Hư Trúc không có đến nỗi mất mạng về cuộc giáp kích của hai tài đại cao thủ. Trong ba người, đồng mổ sợ hãi hơn nhất là vì nước đã lên cao dần. Từ cổ lên dần đến càm, rồi mới từ càm lên đến miệng, bà cố thôi thúc nội lực, đánh một đòn tối hậu, mong hạ sát tình địch. Lý Thu Thủy, nội lực cũng đầy rẫy, không phải là một giờ hay là một khắc, mà hao tán hết được. Tiếng nước chảy róc rách vẫn không ngừng, rồi thấy trong miệng mát lạnh, một tia nước đã tràn vào trong miệng của đồng mổ. Đồng mổ kinh hãi, tự nhiên cố nhòi người lên, nhưng mà không ngồi vững được, rồi lại tụt xuống nước nổi lên bền. Nguyên bà đã mất một chân, cho nên người nhẹ đi, dễ nổi hơn người thường. Thế là bà tìm thấy cái sống ở trong cái chết. Đồng mổ đánh bạo để cho mình nằm ngửa trên mặt nước, chỉ chìa mũi và miệng ra thở mà thôi. Đồng mổ cảm thấy trong lòng bình tĩnh và nghĩ thầm: nước lên cao thì người mình cũng lên cao, không ngờ mình mất một chân lại chiếm cái phần tiện nghi hơn kẻ khác ở dưới nước. Nội lực trong tay của bà vẫn tiếp tục phóng ra. Hư Trúc rên la nói: "Sư bá, sư thúc, hai vị dù có tỷ đấu nữa, rốt cuộc vẫn chẳng có ai hơn ai kém, còn tiểu điệt ở giữa thành ra phải chịu chết sao?" Đồng mổ và Lý Thu Thủy hiện giờ lâm vào cục diện tỷ thí nội lực cực kỳ nguy hiểm. Ai ngưng lại trước là người đó phải tán mạng. Huống chi hai bên nội lực ngang nhau, bất luận kẻ thắng người bại, rốt cuộc đều phải mất mạng. Hai bên chỉ còn tranh nhau ai tắt hơi trước mà thôi. Đồng Mổ cùng với Lý Thu Thủy, cả hai người đều cao ngạo ghê gớm, chẳng có ai chịu thua ai. Mối cừu hận tích lũy mấy chục năm trời, chỉ khi đã bùng nổ, không còn cách nào mà dàn xếp được nữa. Đồng Mổ cùng Lý Thu Thủy, chẳng có ai chịu dừng tay trước. Hơn nữa, nội lực có chỗ phát tiết ra ngoài thân thể, tuy là mỗi lúc một suy giảm, hao tán công lực dĩ nhiên là một cái đau khổ. Nhưng mà vì thế, giải thoát được công lực ra ngoài, còn đỡ đau khổ hơn để công lực nhộn nhạo trong người, không có gì kiềm chế. Một khoảng thời gian, ăn xong cái bữa cơm lại trôi qua. Nước lạnh đã ngập đến bên miệng của Lý Thu Thủy. Mụ không biết bơi cho nên không có dám học kiểu Đồng Mổ, cho người nổi lên mặt nước. Mụ liền bế tắc đường hô hấp, theo phép quy tức công để mà chiến đấu với địch nhân. Dù nước ngập đến mắt đến mũi, nhưng mà nội lực hùng hậu vẫn phát tiết ra ngoài không ngớt. Hư Trúc uống ừng ực luôn ba ngụm nước đá lạnh, y liền la lên. Ôi trời, tiểu điệt, sặc nước. Đang lúc kinh hoàng, đột nhiên hai con mắt tối sầm lại rồi không có nhìn thấy gì nữa. Hư Trúc vội ngậm miệng lại, thở bằng mũi. Những lúc hít không khí vào, trong ngực khó chịu vô cùng. Nguyên trong cái nhà hầm nước đá này, bốn mặt kín mít, không có chỗ thông hơi. Nhưng bao Bông Gòn thì cháy hàng mấy giờ, làm cho bao nhiêu dưỡng khí trong tầng hầm thứ ba đều đã cháy thành than khí. Lửa không có chỗ thông hơi, rồi sao cũng tắt. Hư Trúc cùng với Đồng Mổ cảm thấy khó thở, còn Lý Thu Thủy hiện đang vận dụng quy tức công cho nên không hay biết gì. Tuy lửa tắt rồi, nhưng mà nước băng vẫn còn chảy xuống không ngớt. Hư Trúc trong bóng tối mò, biết rằng nước băng đã tràn qua miệng, ngập đến càm và dần dần đến lỗ mũi. Hư Trúc thở dài nhủ thầm. Thôi, đành phải chịu chết vậy. Đồng Mổ cùng với Lý Thu Thủy vẫn tiếp tục thúc đẩy nội lực công kích nhau. Hư Trúc cảm thấy chân khí trong người nhộn nhạo, lục phủ ngũ tạng, tựa hồ thay đổi phương vị. Đồng thời nước lạnh chỉ còn cách lỗ mũi của mình một chút. Nước mà dâng lên một phần nữa thì không còn cách gì mà thở hít không khí được. Hư Trúc còn đau khổ hơn ở các huyệt đạo đã bị phong tỏa. Muốn ngẩng đầu lên một cái cũng không được. Nhưng mà lạ thay, tình trạng này kéo dài khá lâu, nước băng không có dâng cao lên chút nào nữa, chỉ giữ nguyên mực đó. Nguyên là từ lúc những cái bao bông tắt rồi, những khối đá không có tan ra nữa. Một lúc lâu sau, Hư Trúc thấy trong người đau đớn như dần. Sự đau đớn mỗi lúc một gia tăng. Cái đau đớn truyền từ dưới lưng lên dần dần đến nách, rồi lên đến ngực. Nguyên trong cái tầng hầm thứ ba, chất đầy khối nước đá, cực kỳ giá lạnh. Nước băng chảy xuống dần dần, đóng lại thành phiến. Sau cả ba người, Đồng Mổ, Lý Thu Thủy và Hư Trúc đều bị đóng kết lại trong băng. Một khi mà băng đã đóng lại rắn chắc rồi, nội lực của Đồng Mổ và Lý Thu Thủy bị tách riêng ra, không có thể truyền qua người của Hư Trúc được. Nội lực của Đồng Mổ và Lý Thu Thủy, 10 phần của đến 9 đã truyền vào trong người của Hư Trúc rồi đứng lại đó. Nội lực trong người của Hư Trúc đã đầy dẫy cho nên xung đột nhau mỗi lúc một ghê gớm hơn. Hư Trúc tưởng chừng như da thịt của mình sắp nổ tung. Tuy Hư Trúc ở trong khối băng giá mà khí nóng trong người làm cho bứt rứt rất là khó chịu. Chương 96, Đồng Lý tranh hơn truyền tuyệt kỹ. Hư Trúc không có biết mình trong tình trạng này đã bao lâu rồi mới đột nhiên toàn thân rung bắn lên. Hai luồng nhiệt khí hòa với chân khí trong bản thân. Không có gì dẫn đạo chạy tứ tung khắp các huyệt đạo trong người rất mau. Nguyên người của Hư Trúc đã bị băng kết đóng lại thì chân khí trong người của Đồng Mổ cùng Lý Thu Thủy đã trút vào rồi, điều hòa với chân lực của Vô Nhai Tử truyền cho từ trước. Cả ba lực lượng hợp là một, những luồng lực đạo đầy rẫy không có gì chế ngự được, chạy đến đâu huyệt đạo nơi đó lập tức bị đả thông. Hư Trúc cảm thấy tựa hồ mình được cởi trói mà chân khí chạy trong người như là ngựa bất ham. Y khẽ rung tay một cái, tức thì sức mạnh vô biên tiềm tàng trong người đẩy cho khối băng bọc quanh người dở nát rồi rớt xuống đất loãng xoảng. Hư Trúc đứng lên, cảm thấy không khí trong hầm rất là bức bối, thở hít khó khăn, tự hỏi không hiểu tính mạng của sư bá và sư thúc ra sao, âu là ta cứu hai người ra ngoài rồi mới liệu. Hư Trúc đưa tay ra sờ, bỗng chạm vào hai khối băng cứng rắn, thì ra hai người đều đã bị khối băng đóng chặt. Hư Trúc trong lòng kinh hãi vô cùng, không có kịp suy nghĩ nữa, liền mỗi tay ôm một khối, trong đó có người, nhấc bổng lên rồi mới đi lên tầng thứ nhất. Hư Trúc vừa mở được hai tầng cửa gỗ ra, cảm thấy có một luồng không khí mới mẻ tràn vào trong mặt. Y hít một hơi dài, cảm thấy sung sướng, thoải mái vô cùng. Bên ngoài cửa, dần trăng dằn dặc giữa trời, bóng hoa rợp đất. Lúc đó, đêm đã vào khuya rồi. Hư Trúc mừng thầm nghĩ bụng, nhân lúc đêm hôm mình ra khỏi hoàng cung tương đối dễ dàng hơn. Nghĩ vậy, Hư Trúc ôm lấy hai khối băng chạy thẳng ra phía chân tường. Y vừa đề khí nhảy giọt lên thì đột nhiên người từ từ lên cao hơn mặt tường chừng một trượng rồi cứ lơ lửng băng đi. Hư Trúc không hiểu chân khí trong mình sao mà lại dịu dụng như vậy. Thân thể lên mỗi lúc một cao khiến Truy sợ quá, buộc miệng la quảng. Lúc y mở miệng ra, chân khí thoát ra ngoài mới hạ xuống được. Bốn tên ngự tiền thị vệ ở nước Tây Hạ đang đi tuần trong vòng thành, chợt nghe có tiếng người la liền chạy tới, thì thấy hai cái khối thủy tinh lớn ép vào một bóng người sắc tro dược tường mà ra. Chúng cũng không hiểu là quái vật gì, sợ hãi quá miệng há hốc không có ngậm lại được nữa. Chúng thấy ba quái vật thoáng một cái bay vào trong rừng cây ngoài bức tường thành, liền la ó kêu người rượt theo, nhưng mà chẳng thấy tông tích đâu nữa. Bốn kẻ nghi ngờ là thần thánh, kẻ lại cho là ma quỷ hiện hình, rồi mới cãi cọ nhau hoài. Có gã tưởng là sơn tinh, một gã bảo nó là hoa trong giường thượng quyển thành yêu. Hư Trúc ra khỏi dòng thành, hạ mình xuống được rồi mới đi bộ. Dưới chân của y toàn là đá xanh, hai bên đường nhà ở chi chít. Hư Trúc thấy vậy không có dám dừng lại, cứ cắm đầu chạy thẳng về phía tây. Hư Trúc đi được một lúc lại đến chân tường thành, liền đề khí nhảy lên mặt thành. Y vượt qua tường thành, bọn lính canh võ nghệ tầm thường vừa thấy mắt đã hoa lên, không có nhìn rõ là vật gì, cứ để mặc cho y đi. Hư Trúc chạy hơn 10 dặm nữa, đến một nơi hoang dã, không có nhà cửa chi hết, mới dám dừng chân lại, đặt hai khối băng xuống lẩm bẩm. Bây giờ, điều cần nhất là mình phải lấy hai người ra khỏi cái đống băng này. Hư Trúc tìm đến một khe suối, đem hai khối băng ngâm xuống nước. Bỗng thấy miệng và mũi của đồng mổ đã hở ra ngoài khối băng, song hai con mắt vẫn còn nhắm nghiền. Hư Trúc không hiểu bà ta sống hay là chết nữa. Hai khối băng dở dần ra, từng miếng rớt xuống nước trôi đi. Hư Trúc lại đập bể những cái miếng băng còn cứng bó xung quanh đồng mổ và Lý Thu Thủy, rồi mới cắp hai người lên. Hư Trúc sờ trán của hai người vẫn thấy còn nóng, liền đem để mỗi người ra một nơi xa nhau, vì sợ khi hồi tỉnh hai bà lại động thủ. Hư Trúc gỡ được hai người ra khỏi khối băng, trời cũng đã sáng rồi. Phương đông mặt trời đã mọc, trên cây chim tước véo giòn. Bỗng nghe dưới gốc cây mé bắc đồng mổ ồ lên một tiếng, gốc cây phía nam Lý Thu Thủy cũng la lên, hai người đều đã hồi tỉnh. Hư Trúc cả mừng chạy đến đứng ngăn vào khoảng giữa của hai người, chắp tay thi lễ nói: "Sư bá, sư thúc, cả ba người của chúng ta đã thoát chết rồi, cuộc tranh đấu vừa rồi xin ngưng lại thôi, đừng có tái diễn nữa." Đồng mổ nói: "Không được, con tiện nhân kia chưa chết, khi nào ta lại chịu thôi chứ?" Lý Thu Thủy cũng nói: "Thù sâu tựa bể, chưa chết quyết chẳng có chịu thôi." Hư Trúc nghe giọng nói của hai người đầy vẻ oán hờn, bất giác cả kinh thất sắc. Hai tay xua loạn lên nói: "Nè nè, nếu như hai vị đánh nhau đến chết ra thì giảng bối..." Bỗng Lý Thu Thủy chống tay xuống đất, muốn nhảy sổ lại đồng mổ. Đồng mổ dùng tay lên chuẩn bị nghênh địch. Ngờ đâu Lý Thu Thủy vừa đứng ngay người, bỗng la lên một tiếng: "Ôi chao!" Rồi người nhũng ra té nhào xuống đất. Đồng mổ dùng tay lên muốn khoanh tròn một cái cũng không được, lại tựa vào gốc cây thở hồng hộc, gương mặt già nua nhăn nheo ra chiều khổ sở. Nên biết hai người tuy là có thần công tuyệt thế, nhưng mà vừa qua một trường ác đấu, bao nhiêu chân khí trút vào trong người của Hư Trúc gần hết. Phần dư lại chỉ còn đủ để kéo dài chút hơi tàn thôi. Lúc này hai người tuy là hầm hè muốn đánh nhau nhưng mà đã kiệt sức rồi. Đồng mổ năm nay 96 tuổi, Lý Thu Thủy cũng ngoài 80. Cả hai người cùng đã bị trọng thương kiệt lực, thì chẳng khác gì ngọn đèn đã đến lúc khô dầu, sắp tắt tới nơi. Hư Trúc thấy hai người không có còn sức để mà đánh nhau, thì trong bụng mừng thầm nói: "Như thế càng hay, hai vị ngồi nghỉ một lát đi, giảng bối đi kiếm thực vật đem về cho hai vị ăn. Bỗng nghe thấy Đồng Mổ cùng với Lý Thu Thủy đều ngồi xếp bằng, lòng bàn chân và lòng bàn tay hướng lên trời cùng theo một kiểu. Hư Trúc biết hai vị sư tỷ sư muội đồng môn đang đem toàn lực vận công. Người nào mà ngưng tụ được ít khí lực phát chiêu ra đánh trước, đối thủ không sao chống nổi. Hư Trúc thấy thế không có dám bỏ đi, sợ là lúc mình trở về thì trong hai người e là chỉ còn có một. Một ắt sẽ thành xác chết nằm lăn ra đó. Y đưa mắt nhìn Đồng Mổ rồi lại nhìn Lý Thu Thủy, thấy cả hai người nét mặt nhăn nheo, hình dung tiều tụy. Y mới nghĩ bụng, cả hai người già đến thế rồi, sao mà họ còn nóng nảy như vậy chứ? Lúc này mặt trời đã chiếu ra những cái tia sáng ấm áp. Hư Trúc rủ quần áo một cái thì một vật rớt xuống đánh bạch một tiếng. Đó là bức đồ hình mà Vô Nhai Tử trao cho y. Bức họa này bằng lụa, ngâm nước lâu như vậy nhưng mà vẫn chưa bị rách nát. Song nét vẽ đã nhòe cả, trông không có rõ mấy. Hư Trúc đem trải ra phơi trên một hòn đá. Lý Thu Thủy nghe tiếng họa đồ rớt, mở hé mắt ra, thấy một bức họa thì hét lên. Đem lại cho ta coi, ta không tin rằng sư huynh vẽ chân dung con tiện tỳ kia chứ. Đồng Mổ cũng la lớn, đừng có cho nó coi, để ta làm thịt hắn. Nếu hắn xem rồi bực tức, quất khí lên mà chết, chẳng hóa ra làm phước cho hắn sao? Lý Thu Thủy cười ha hả nói, ta không có xem nữa, mi tưởng ta xem cái bức họa lại lòi ra người trong tranh không phải là mi sao? Nét bút tuyệt diệu của sư ca không có thể nào dùng để vẽ một con lùn. Người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ. Sư huynh không có vẽ bùa, trừ quỷ thì vẽ chân tướng của mi làm chi? Việc thương tâm nhất trong đời của Đồng Mổ là bà luyện công không cẩn thận để thành người lùn tịch, vĩnh viễn không cao lớn lên được. Việc này cũng do bàn tay của Lý Thu Thủy gây ra. Khi xưa Đồng Mổ đang lúc luyện công sắp thành, Lý Thu Thủy la lên một tiếng khiến cho bà bị phân tâm thành bại liệt vì chân khí chạy ngược đường, không có thể nào phục nguyên được nữa. Lúc này Lý Thu Thủy nhắc tới vết thương lòng của bà để mỉa mai chế giễu, bất giác khí tức đầy ruột, bà la lên, con tiện nhân kia. Lý Thu Thủy lạnh lùng nói, mi làm sao vậy? Đồng Mổ đáp, giận của mi còn đó cho nên tìm đến nơi trước khi mà ta luyện xong môn thần công Thiên Thương Địa Hạ Duy Ngã Độc Tôn. Giả tỷ mi tới chậm một ngày thôi, chỉ một ngày thôi đã chết trong tay của ta rồi. Lý Thu Thủy nói, mi luyện thần công của mi dễ thường mấy chục năm nay ta ngồi không à. Ta nói cho mi biết, 360 tấm gương đồng khắc cả pho thiên giám thần công ta đã luyện hết rồi. Dù mi có luyện được công phu ma quỷ gì á, cái môn thiên giám thần công của ta chẳng lẽ không có địch nổi sao? Đồng Mổ sửng sốt nói, thiên giám thần công, mi muốn nói chăng nói cuội thế nào thì nói, ta không tin. Lý Thu Thủy hắn giọng nói, mi tin hay là không cũng chả cần chi, có điều đáng tiếc, ta đã trúng phải gian kế của mi, nếu không á thì cho mi coi thiên giám thần công của ta lợi hại thế nào, để cho mi mở rộng thêm tầm kiến thức. Đồng Mổ nói, dù cho mi có nghiên cứu được những cái yếu quyết về thiên giám thần công cũng chẳng chịu nổi một đòn thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn đâu. Ta hẳn nói cho mi một chiêu niêm hoa di tiếu, mi cũng không có tài nào quá giải được rồi. Lý Thu Thủy hỏi, ai thèm biết cái chiêu niêm hoa di tiếu quỷ quái gì đó? Những kẻ mặt mũi xấu xa hay có những hành động quái gở? Đồng Mổ cả giận, cố gắng đứng lên ra chiêu niêm hoa di tiếu, nhưng mà không tài nào đứng dậy được. Bà không có biết làm thế nào, đành quay lại bảo Hư Trúc, nè, ngươi lại đây. Hư Trúc lại gần hỏi, sư bá có điều chi dạy bảo? Đồng Mổ đáp, ta đem chiêu thức này dạy cho ngươi để mà đánh con tiện nhân kia, thử xem có chống nổi không chứ. Hư Trúc lắc đầu đáp, Điệt Nhi không có thể đứng về phe nào được, cũng không có dám đánh sư thúc đâu. Đồng Mổ tức giận nói, được rồi, không phải là người đánh hắn thật đâu, mà chỉ phô diễn chiêu thức cho hắn coi thôi. Hư Trúc thấy hai người lâm vào cục diện dùng kiếm dương cung, chỉ còn chờ có một chút khí lực là lại nhảy sổ vào giao đấu. Lần này hai vị còn đánh nhau tất phải đến kẻ sống người chết. nhưng y nhớ là nói chỉ phô diễn chiêu thức cho Lý Thu Thủy xem thì xét ra cũng chẳng có tổn hại gì, liền nói: "Thế thì được, xin sư bá chỉ giáo cho." Đồng mẫu nói: "Ngươi ghé tai lại đây, đừng có để con tiện nhân nghe rõ ý quyết." Lý Thu Thủy biểu môi nói: "Cái nghề mọn của mi phỏng có gì đáng kể mà bảo ta thèm khát." Hư Trúc đưa mắt nhìn Lý Thu Thủy ra chiều ái nái, ghé tai vào bên miệng đồng mổ. Đồng mổ giải thích cho Hư Trúc nghe về chiêu niêm hoa di thiếu, dạy y cách dẫn khí thế nào, phát chiêu ra sao. 3 tháng vừa qua, Hư Trúc đã được đồng mổ chỉ giáo rất nhiều, nào là bay nhảy trên cây, nào ném trái tùng, nào điểm nguyệt, cả đến những công phu về Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, Thiên Sơn Lục Dương Chưởng cũng đều đã học qua. Hư Trúc vốn có một căn bản vững chắc về võ học, cho nên chiêu niêm hoa di tiếu của bà ta vừa nói ra y hiểu ngay, chỉ cần hỏi lại những cái chỗ nghi ngờ. Hư Trúc thuộc lòng rồi mới chạy đến trước mặt của Lý Thu Thủy nói: "Sư thúc, sư bá sai tiểu điệt biểu diễn một chiêu thức, xin sư thúc chỉ điểm cho." Lý Thu Thủy hơi biến sắc mặt, mụ mới nghĩ thầm: cái gã tiểu hòa thượng này ở chung với con lùn, dĩ nhiên gã là tâm phúc của hắn rồi. Huống chi hắn là có nhẫn trưởng môn để ra hiệu lệnh, dĩ nhiên gã phải tuân theo. Bữa nay đại nạn của mình đến nơi rồi, gặp phải cái thằng lõi này sắp hạ độc thủ đánh mình sao? Lý Thu Thủy đang ngẫm nghĩ, Hư Trúc giơ tay trái lên, ngón tay cái và ngón trỏ chĩa ra như thể nhón cành hoa. Vẻ mặt lộ ra vẻ ôn hòa vui tươi, tay phải từ từ giơ lên, hai ngón tay búng nhẹ một cái như búng hạt sương trên đóa hoa. Bỗng nghe đánh véo một tiếng, cây tùng cách đó chừng hơn một trượng hiện ra một cái lỗ nhỏ. Lý Thu Thủy kinh hãi lẩm bẩm: thật là một luồng chỉ lực ghê gớm. Đồng mổ cất tiếng mắng: đồ ngu, sao mà chiêu thức của ngươi lại phát ra tiếng động, thế là giận nội lực chưa có được thuần thục, ngươi có biết không vậy? Hư Trúc đáp: dần. Rồi nhà sư thử lại một lần nữa, lần này thủ pháp di diệu hơn, cây tùng hiện ra một cái lỗ nhưng mà âm thanh phát ra nhỏ hơn nhiều, cơ hồ nghe không được. Đồng mổ hắn giọng nói: cũng có âm thanh phát ra, nhưng mà cách vận công như thế cũng tạm được. Con tiện nhân kia, nếu ta ra chiêu thức này tuyệt không có một tiếng động, liệu mi có thể chống nổi không chứ? Lý Thu Thủy thấy hai lần Hư Trúc đều búng về phía cây tùng mới biết gã không quý gia hại mình, thì đã hơi yên lòng. Mũ cùng với đồng mổ từng tranh đấu, khi nào chịu thua kém đối phương dễ dàng như vậy? Mũ mới liền cất tiếng hỏi: hiền điệt, tôn tánh đại danh là gì, ta chưa có thỉnh giáo. Hư Trúc thấy Lý Thu Thủy nói năng ôn hòa khiêm nhượng, giữ lễ cho nên vội đáp: tiểu điệt không dám, tiểu điệt nguyên là người đã xuất gia tại chùa Thiếu Lâm, pháp danh Hư Trúc. Tiểu điệt hận mình bất tiếu, phạm vào giới luật tu hành, không có làm hòa thượng được nữa. Tiểu điệt từ thuở nhỏ không cha không mẹ, cho nên không biết tục danh là gì. Hư Trúc nói xong lộ ra một vẻ buồn rầu. Lý Thu Thủy gật đầu nói: hiền điệt, cái đó người bất tất phải lấy làm buồn phiền. Thiền gia đã nói rồi, tâm tức là Phật. Làm hòa thượng hay không cũng chẳng có gì đáng phân biệt cho lắm, chỉ cần làm nhiều điều lành thôi. Những người cư sĩ phàm tục vẫn có thể tu thành chính quả. Ngươi đã gia nhập bản môn, đạo hiệu sư phụ của ngươi là Vô Nhai Tử, vậy thì ngươi là Hư Trúc Tử rồi. Hư Trúc không có làm được hòa thượng, tăng chẳng ra tăng, tục thì chẳng ra tục, lúc nào cũng băn khoăn. Bây giờ nghe Lý Thu Thủy mở đường như vậy, y trở nên người có lối thoát, bất giác cả mừng chắp tay nói: đa tạ sư thúc, đa tạ sư thúc, tiểu điệt cảm kích vô cùng. Lý Thu Thủy là hoàng thái phi nước Tây Hạ, võ công đã cao thâm, địa vị lại tôn quý, vẫn coi người bằng nửa con mắt. Hơn nữa, trước nay mụ là một người lạnh lẽo, lại hay nghi kỵ, chẳng có thân mật với ai. Bây giờ mụ dĩ nhiên ra chiều lịch sự với Hư Trúc chỉ vì võ công đã mất hết. Lòng vẫn nơm nớp lo sợ Hư Trúc nhân lúc mình gặp hiểm cảnh mà hạ độc thủ, cho nên mới dùng lời ngon ngọt để lung lạc y. Mụ thấy Hư Trúc lộ vẻ vui mừng một cách thành thực liền nói: hiền điệt, ngươi đã là một người tốt, ta vừa thấy đã ưng ngay, chắc là ngươi được việc cho ta. Đồng mổ tức giận nói: thúi lắm, tiểu hòa thượng, ngươi đừng có nghe con tiện nhân nói ngon ngọt đó. Trước nay hắn chỉ ưa những cái chàng trai xinh đẹp, còn cái bộ mặt ngươi hắn vừa nhìn thấy đã buồn nôn rồi. Câu hắn nói ta vừa nhìn thấy đã ưng ngay chỉ là câu lừa dối thôi. Con tiện nhân kia, nếu mì không có chống nổi một chiêu Niêm Hoa Di Tiếu này thì chịu thua đi, sao còn phỉnh phờ gã tiểu hòa thượng làm chi? Tính Đồng Mổ vốn là nóng như lửa, tuy bà đã bị trọng thương nhưng mà vẫn không giảm bớt cáo kỉnh. Lý Thu Thủy cười nhạt nói, chiêu Niêm Hoa Di Tiếu mang cái tên quả là không lầm, ta vừa nghe cái tên thôi tưởng có gì đặc biệt, ngờ đâu là tầm thường đến thế. Hả, chẳng khiến cho người ta cười cho dở ruột sao? Ta chỉ cần thi triển môn Lăng Ba Di Bộ trong Thiên Giám Thần Công là tránh được chiêu thức của mì dễ như trở bàn tay. Đồng Mổ sửng sốt hỏi, sao mì biết phép Lăng Ba Di Bộ? Mì chỉ nói khoác thôi, ai mà tin được. Lý Thu Thủy nhìn Hư Trúc nói, hiền điệt, phép Lăng Ba Di Bộ của ta thật là một bộ pháp trên đời có một không hai. Nếu ngươi học được cái bộ pháp này rồi á, bất luận gặp phải cường địch cỡ nào cũng dễ dàng thoát khỏi. Hư Trúc cả mừng nói, thế thì hay quá, tiểu điệt bình sinh rất sợ phải giết người mà chỉ mong trốn lánh đối phương, không có muốn động thủ dài. Nếu mà học được cái bộ pháp tránh địch á, còn gì hay hơn nữa. Lý Thu Thủy tủm tỉm cười nói, hiền điệt tâm địa rất tốt, sau này nhất định sẽ trở nên một vị đại anh hùng trong thiên hạ. Hư Trúc nghe mụ tán dương mình không khỏi thẹn đỏ mặt lên. Đồng Mổ liền mắng, con ngựa kia đúng là mặt dày, còn có bản lãnh gì khác nữa không vậy? Lý Thu Thủy không có thèm trả lời Đồng Mổ, bảo Hư Trúc, môn Lăng Ba Di Bộ do 64 quẻ trong kinh dịch biến hóa ra, ngươi đã học kinh dịch chưa? Kinh dịch không những là sách vở căn bản của Nho gia, mà đạo gia học cũng rất nhiều, chỉ có Phật gia là không học. Hư Trúc lắc đầu nói, không có. Lý Thu Thủy nói, cái đó không cần, ngày sau ta từ từ dạy ngươi. Ta dạy cho ngươi một bước, tức là bộ pháp từ cung đồng nhân đến cung quy muội. Nói rồi, mụ mới rút cành châu thoa trên đầu, từ từ dạch xuống đất một cái bản đồ, dạy Hư Trúc bước theo bản đồ. Tuy nói là một bước, nhưng mà thân hình uốn éo, cước bộ tựa hồ lùi lại phía sau, mà lại bước rướng về phía trước, rất là phiền phức. Đồng Mổ ngồi đằng xa, trông thấy không khỏi nao núng trong lòng, nghĩ thầm. Quả nhiên, bộ pháp Lăng Ba Di Bộ đã bị con tiện nhân kia nghiên cứu ra rồi. Bà là người rất nóng tính, vội la lên. Đúng rồi, dù cho bộ pháp của mi có đúng phép mà tránh được chiêu Niêm Hoa Di Tiếu của ta, nhưng mà sang tới chiêu thứ hai là chiêu Tam Long Tứ Tượng, uy mãnh vô cùng. Trong chưởng lực lại có cả chỉ lực Kim Cương Thần Chỉ, tránh thế nào được chứ? Tiểu Hòa Thượng, mau qua bên đây, ta sẽ dạy cho ngươi chiêu Tam Long Tứ Tượng. Lý Thu Thủy mỉm cười nói, hiền điệt, sư bá kêu ngươi đó, sang qua mà học đi. Ngươi học được nhiều võ công, hay cho ngươi đấy. Hư Trúc chạy tới trước mặt của Đồng Mổ, học chiêu Tam Long Tứ Tượng. Chiêu thức này quả nhiên là cương mãnh phi thường, 10 ngón tay phóng ra cùng một lúc, cây tùng đã bị 10 chỉ lực đâm thủng 10 cái lỗ. Tiếp theo, song chưởng đánh tới, một tiếng chát vang lên khiến cây tùng gãy ngay khúc giữa. Hư Trúc không ngờ chiêu thức này lợi hại đến thế, cho nên không khỏi kinh hãi. Lý Thu Thủy nói, chiêu thức đó gồm cả chưởng lực lẫn chỉ lực, thật là bá đạo, một khi mà đã phóng ra không còn đất để mà thu về, phải đánh chết địch nhân, muốn tha cũng không được. Hư Trúc gật đầu nói, phải rồi, tiểu điệt cũng cảm thấy chiêu này tàn nhẫn quá. Đồng Mổ cả giận quát lên, nè, cái gã thầy chùa thối tha kia, ngươi lớn mật dám phụ họa với con tiện nhân dèm pha chiêu thức của ta không ra gì sao? Hư Trúc cãi, không, tiểu điệt chỉ nói chiêu đó hơi ác quá mà thôi. Đồng Mổ nói, đối dạng người tàn ác, thi triển chiêu thức hung hiểm chừng nào hay chừng đó, để giết cho kỳ hết mới phải, còn nhân nhượng làm gì? Lý Thu Thủy nói, hiền điệt, nếu sư tỷ của ta ra chiêu hại người, thì chưởng phong và chỉ lực bao trùm trong phạm vi 10 trượng vuông. Tuy phép Lăng Ba Di Bộ có thể tránh được, nhưng mình sẽ bị kém thế. Nếu y ra liền 10 mấy chiêu, không có cách nào mà trở tay kịp. Đồng Mổ ra chiều đắc ý nói, mi biết vậy là khá đấy. Lý Thu Thủy nói, cách chống cự tốt nhất là theo chiều chưởng lực chỉ lực của đối phương tung mình lùi lại, chờ cho lực đạo của đối phương vào lúc sắp hết, đột nhiên phản kích bất ngờ. Mụ nói thế, liền truyền chiêu thức cho Hư Trúc. Đồng mổ chờ cho Hư Trúc trình diễn xong, bà không nhìn được cất tiếng khen. Mì đã nghĩ ra được chiêu này có thể nói là một kiệt tác trong võ học từ xưa đến nay. Lý Thu Thủy nói, không dám, đa tạ tỷ tỷ đã quá khen, gặp tỷ tỷ ra tài chỉ giáo, tiểu mũi tất nhiên phải dùng toàn lực để đối phó. Đồng mổ quát hỏi, mì đắc sách cái gì? Sau cái chiêu đó, ta còn có chiêu khác, liệu mì có thể quá giải được không? Tiểu hòa thượng, mau qua đây, ta dạy cho người biểu diễn để hắn coi. Thế rồi sư tỷ sư muội hai người tiếp tục đem những cái chiêu tuyệt học của mình dạy cho Hư Trúc với mục đích khuất phục đối phương. Hai người tuy là bạn đồng môn học nghề của một cửa, nhưng mà về sau đều có những phen kỳ ngộ và đều trở nên những tài bản lĩnh phi thường. Thiên Sơn đồng mổ tuy luyện là môn thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn, còn thiếu có một ngày thôi, nhưng mà mọi thứ công phu đều đã thuộc lòng. Còn Lý Thu Thủy đã thành tựu thiên giám thần công, một võ học tối thượng của phái Tiêu Dao. Tóm lại, cả hai người đã có những môn tuyệt nghệ, xứng đáng là tôn sư một đời, nên chẳng ai chịu thua ai. Bất luận về võ công hay là cơ trí, về kinh nghiệm hay nội lực, đều khó lòng phần cao thấp được. Lúc này, chỉ thi đua chiêu số, cũng không có cách nào phân thắng phụ. Hư Trúc được hai người truyền thụ các chiêu thức, càng về sau càng khó. May mà y đã được một bộ nội lực của ba tay đại cao thủ phái Tiêu Dao trút vào trong mình. Khí lực đã dồi dào, cơ trí càng mau lẹ, cho nên dù chiêu thức kỳ diệu, cổ quái đến đâu, Hư Trúc cũng học được, phô diễn lại, đúng ngay, không có chỗ nào sai trật hoặc thiếu sót. Đồng mổ và Lý Thu Thủy vô cùng hiếu thắng, Hư Trúc mãi chú ý học các cái chiêu thức, không còn để tâm gì đến bên ngoài, quên cả đối khác. Y học các chiêu thức cho đến lúc trời tối thì thành thuộc lắm rồi, có thể phô diễn một cách tuyệt diệu, khiến cho người bên cạnh cũng không nghe rõ. Hư Trúc cầm đá liền lên trời, đánh mười mấy con chim rớt xuống, nhổ lông đem ra khe suối rửa sạch, nướng cho ba người cùng ăn một bữa. Đoạn y mới lại lấy hai tay dốc nước suối về cho đồng mổ và Lý Thu Thủy uống. Từ lúc mà Hư Trúc, hòa thượng đã biến thành Hư Trúc tử, thì y không có kiên kỵ ăn mặn nữa, dĩ nhiên không giữ sát giới. Sáng sớm hôm sau, Hư Trúc còn đang ngủ, đồng mổ đã gọi dậy và bảo rằng còn một chiêu tuyệt kỹ bà dài nốt, để cho y sang so sánh với Lý Thu Thủy. Đến khi Hư Trúc học được rồi đem ra phô diễn, Lý Thu Thủy ứng đối bằng ba chiêu gồm cả công thủ thật là kỳ diệu. Tình trạng này kéo dài hết ngày này qua ngày khác, chẳng bao lâu đã hơn 20 ngày. Thương thế của đồng mổ và Lý Thu Thủy khó mà chữa khỏi được, huống chi hàng ngày hai người mang hết tàn lực ra tranh đấu. Dù hai người không có đích thân ra tay, nhưng mà hao tổn tinh thần không phải ít. Thần sắc của hai người mỗi ngày một thêm tiều tụy. Hai người cũng biết rằng thương thế của mình đã quá trầm trọng, khó nổi giảng hồi, cho nên ai cũng muốn được mắt thấy kẻ thù chết trước cho hả giận. Chỗ của hai người tranh đấu cách thành Linh Châu nước Tây Hạ không có xa mấy, nhưng mà trong hẻm núi hẹp hòi vắng vẻ, cho nên những tay cao thủ trong nhất phẩm đường của nước Tây Hạ chưa có phát giác ra. Đồng mổ cùng với Lý Thu Thủy lại đấu thêm mấy ngày nữa, những chiêu thức về sau càng phức tạp, mới mẻ, di diệu hơn, nên hai người phải lao tâm khổ trí mới nghĩ cách ra chiêu được. Hư Trúc tự hỏi, cuộc tỷ đấu liên miên mãi như thế này bao giờ cho xong? Âu là ta phải đành đắc tội với sư bá sư thúc, cưỡng bách hai vị rời nhau. Ta cổng Lý sư thúc, chạy đi xa, để cho mỗi người một nơi, không có ai còn thấy mặt nhau nữa, không nghe tiếng nhau để mà tránh hơn thua. Rồi ta sẽ quay về cổng sư bá, đi một nơi khác. Thế là xong, dù hai vị có thóa mà ta cũng phải chịu. Nhưng mà lúc này, Hư Trúc đang học đến những chiêu số cực kỳ di diệu. Y cũng cảm thấy cực kỳ hứng thú trong việc được thấm nhuần những cái môn võ học cao thâm, cho nên bị lôi cuốn, không có tự chủ làm theo ý riêng được. Tỷ dụ, đồng mổ vừa ra một chiêu, Hư Trúc muốn coi Lý Thu Thủy sẽ dùng chiêu thức gì để đối phó và ngược lại. Với cao chiêu của Lý Thu Thủy tấn công, Hư Trúc mong muốn được xem cách phản kích của đồng mổ. Thế rồi Hư Trúc cứ lần lựa đình quản cái việc chia cách hai người, kéo dài tình trạng này hết ngày này qua ngày khác. Một hôm sau giờ đồng mổ ra một chiêu mới giải thích chưa có được phân nữa thì dẫn khí không lên được nữa, cơ hồ ngất đi. Lý Thu Thủy cười lại mỉa mai nói, mì đã nhận thua chưa? Nếu mà lúc ra tài tỷ đấu thật sự đâu co, đâu co. Mụ nói ba tiếng rồi ho lên sù sụ, không có nói tiếp được nữa. Giữa lúc này, về góc phía tây nam, đột nhiên có tiếng len keng vọng lại, tựa hồ như tiếng nhạc ngựa. Đồng mổ vừa nghe thấy, đột nhiên tinh thần phấn khởi, móc trong bọc ra một cái ống ngắn sắt đen nói, người cầm lấy ống này tung lên trên không đi. Lý Thu Thủy mỗi lúc một ho kịch liệt hơn. Mụ biết rằng đồng mổ đã có diện binh đến thì tính mạng của mụ khó thoát được, cho nên dùng ngụy kế của đồng mổ là giả chết. Hư Trúc chẳng có hiểu ra sao, cầm lấy cái ống sắt nhỏ đen đặt vào ngón tay giữa, hất lên trên không. Bỗng nghe thấy một hồi còi lanh lảnh từ trong ống phát ra. Lúc này chỉ lực của Hư Trúc đã đến mức phi thường. Cái ống nhỏ bay vút thẳng lên trời, lẫn vào đám mây, rồi nổi lên những cái tiếng di du không ngớt. Hư Trúc trong lòng kinh hãi nói, nguy rồi, cái ống sáo nhỏ này chính là tín hiệu của sư bá. Chắc là bà kêu người đến để đối phó với Lý Sư Thúc đây. Nói rồi, y chạy lại trước mặt của Lý Thu Thủy, phục người xuống khẽ nói, Sư Thúc, Sư Bá đã có những người tiếp diện đến rồi, tiểu điệt cổng Sư Thúc chạy thôi. Nhưng mà Lý Thu Thủy nhắm mắt cúi đầu, không ho nữa mà cũng không có nhúc nhích. Hư Trúc cả kinh, đưa tay sờ mũi, cũng không có thấy thở nữa, kinh hãi la to, Sư Thúc, Sư Thúc! Nhà sư vừa gọi vừa lai Lý Thu Thủy, tưởng là đánh thức cho mụ tỉnh dậy. Chương 97, Tân Chủ Nhân cùng Linh Thú. Đồng mổ cười ha hả nói, hay lắm, con tiện nhân kia kinh hãi đã chết rồi. Mối thù lớn của ta thế là trả xong, con tiện nhân phải chết trước ta. Đồng mổ nói rồi, bị kích thích quá mạnh, hơi thở không có tiếp được, phun ra một ngụm máu tươi. Tiếng giò giò do ống sáo đen phát ra trên không trung, từ từ hạ thấp xuống. Hư Trúc giơ tay ra đón lấy, y toan bước lại gần chỗ của đồng mổ xem sao. Bỗng nghe tiếng gió ngựa dồn dập, pha lẫn tiếng len keng như tiếng nhạc ngựa. Mấy chục con lạc đà từ phía tây nam chạy rất nhanh, trong nháy mắt đã đến nơi. Hư Trúc quay đầu nhìn lại, thấy trên lưng của lạc đà toàn là đàn bà cưỡi, ai nấy đều mặc áo xiêm xanh lợt. Trong đàn xa, tựa hồ là một đám mây xanh lơ lửng bay đến. Những âm thanh của thiếu nữ vang lên, bọn thuộc hạ đến chậm, tội đáng muôn thác. Mấy chục người cưỡi lạc đà từ đằng xa trông thấy đồng mổ, lập tức nhảy ngay xuống đến trước bà ta phục lại sát đất. Hư Trúc thấy người đi đầu chính là người đàn bà, là một mụ già ước chừng khoảng 50-60 tuổi, còn ngoài ra thì có lớn có nhỏ, cỡ 40 tuổi, sắp xuống 17-18 tuổi. Bọn người này ra chiều khiếp sợ đồng mổ ghê gớm. Họ phục xuống sát đất, không có dám ngẩng đầu lên. Đồng mổ tằng hắn một tiếng, vẻ mặt tức giận nói, các người đều tưởng là ta chết rồi phải không? Chẳng có ai quan tâm đến ta nữa, mà cũng chẳng có ai còn lo quản thúc các người, và các người được thảnh thơi du thú, không còn sợ ai nữa. Đồng mổ nói xong, mụ già nhất trong đám người kia dập đầu luôn mấy cái đáp, bọn thuộc hạ muôn ngàn lần không có dám thế. Đồng mổ hỏi, sao lại không dám? Nếu các ngươi thật tình còn nghĩ đến ta thì sao? Lại chỉ có bấy nhiêu người đến đây thôi. Mụ già đáp, thưa giáo chủ, từ hôm mà giáo chủ rời cung, bọn thuộc hạ ai nấy đều băn khoăn lo lắng. Đồng mổ tức giận ngắt lời, thúi lắm, thúi lắm. Mụ già nói, dạ. Đồng mổ càng căm tức quát to, người đã biết là thúi, sao mà còn dám trước mặt ta giở giọng thúi tha đó. Mụ già không dám nói gì nữa, chỉ dập đầu xuống đất lại lia lịa, đến lúc trán đã rướm máu mà vẫn chưa thôi. Hư Trúc nghĩ thầm, phương trượng chùa Thiếu Lâm mình oai danh là thế, nhưng mà so với đồng mổ, bà ta hách dịch gấp 10. Đồng mổ nói, các ngươi băn khoăn lo lắng, sao lại không có xuống núi tìm ta? Mụ già đáp, dạ, bọn thuộc hạ cùng nhau thương nghị, lập tức xuống núi đi cát ngã, thám thính tin của giáo chủ. Thuộc hạ thuộc bộ Hiệu Thiên đi về hướng đông để nghinh tiếp đại giá. Còn ngoài ra, bộ Dương Thiên đi về phía đông nam, bộ Xích Thiên về phía chính nam, bộ Chu Thiên đi về phía tây nam, bộ Thánh Thiên đi về chính tây, bộ U Thiên đi về tây bắc, còn bộ Loan Thiên đi về đông bắc. Bộ Quân Thiên ở lại canh giữ bản cung, thuộc hạ bất tài cho nên theo hầu chậm trễ, thật là đáng chết. Nói xong lại dập đầu lia lịa. Đồng mộ nói, các người tên nào áo xiêm cũng rách rưới, chắc là 4 tháng qua đã trên đường gặp nhiều nỗi gian khổ rồi. Mụ già thấy trong lời của đồng mổ có ý khen tặng, cho nên bọn họ nét mặt vui vẻ mừng đáp. Nếu được vì giáo chủ mà ra hết sức trâu ngựa, dù có phải nhảy vào đống lửa, bọn thuộc hạ chẳng dám từ nan. Chút công lao nhỏ mọn này chỉ là bổn phận của bọn thuộc hạ thôi. Đồng mổ nói, ta đã luyện công chưa xong thì thốt nhiên gặp cường địch bắt đi. Sao đã bị con tiện nhân kia chặt cục mất một chân, suýt nữa đã mất mạng rồi. May được sư đệ của ta hư trúc cứu thoát, cuộc gian nan hiểm trở này không thể nói mấy lời mà hết được. Bọn phụ nữ áo xanh vội quay đầu lại, khấu đầu lại tạ hư trúc nói, ơn đức trời biển của tiên sinh, bọn tiện thiếp dù tan xương nát thịt cũng chưa có thể báo đền trong muôn một. Hư trúc thấy đột nhiên có bao nhiêu đàn bà con gái dập đầu lại tạ mình thì chân tay luống cuống vội nói, tại hạ không dám. Rồi mới vội vàng quỳ xuống thi lễ. Đồng mổ quát lên, hư trúc, đứng dậy, bọn chúng đều là nô tỳ của ta, sao mà ngươi làm vậy để mất cả phẩm giá. Hư trúc còn mấy câu không có dám nữa mới đứng dậy. Đồng mổ rút chiếc nhẫn ở ngón tay út ra quăng lại cho hư trúc. Hư trúc đưa hai tay đón lấy. Đồng mổ nói, ngươi là trưởng môn phái Tiêu Dao, ta đã đem môn tuyệt học về sinh tử phù, thiên sơn chiết mai thủ, thiên sơn lục dương chưởng truyền thụ cho ngươi. Kể từ hôm nay, ngươi là chủ nhân cung linh thú núi phiêu diễu. Bọn nô tỳ chính bộ trong linh thú cung đều thuộc dưới tay ngươi cầm quyền sinh sát. Ngươi muốn để cho ai sống hoặc muốn giết ai tùy ở ngươi. Hư trúc cả kinh hỏi, sư bá, việc này không có thể đâu chứ. Đồng mổ tức giận hỏi, sao mà lại không được? Bọn nô tỳ chính bộ này phục vụ bất lực, không nghinh giá kịp, để cho ta phải chuốc thảm chui vào trong túi giải, lại bị bọn hổ quần cẩu đảng ô lão đại ngược đãi khinh nhờn, rồi sau cùng cũng không có qua khỏi tai nạn cục chân mất mạng. Quần nữ toàn thân rung lên bần bật năn nỉ, bọn nô tỳ tội thật là đáng chết, xin giáo chủ mở lượng hải hà rộng dung cho. Đồng mổ nhìn hư trúc nói, đám nô tỳ bộ Hiệu Thiên này đã tìm được đến ta, có thể giảm tội cho chúng một chút, còn bọn nô tỳ 8 bộ kia đều phải chặt chân tay do ngươi xử trí. Bọn đàn bà con gái khấu đầu nói, đa tạ giáo chủ. Đồng mổ quát hỏi, sao mà bọn mi không lại tạ tân giáo chủ vậy? Bọn đàn bà quay sang khấu đầu bái tạ hư trúc. Hư trúc xua tay lia lịa nói, thôi thôi thôi, ta làm chủ nhân các vị thế nào được chứ? Đồng mổ nói, dù tính mệnh của ta chỉ còn sống trong khoảnh khắc, nhưng mà được tận mắt, nhìn thấy con tiện nhân chết trước, lại tìm được truyền nhân để truyền thụ những cái điều sở học trong đời của mình, dù chết cũng nhắm mắt. Ngươi không chịu ưng thuận sao? Hư trúc ấp úng nói, cái đó giảng bối không có làm được đâu. Đồng mổ cười ha hả, vị cô nương mà ngươi đã gặp trong mộng, ngươi còn muốn gặp nàng nữa không? Ngươi có chịu nhận lời của ta làm chủ nhân cung linh thú không? Hư trúc vừa nghe đồng mổ đề cập đến cô nương trong mộng, toàn thân đã rung bắn lên, nét mặt đỏ bừng, gật đầu mấy cái. Đồng mổ cười nói, hay lắm, ngươi lấy cái bức họa đồ ra, ta xé đi, ta không có còn lo gì nữa, và ta có thể chỉ đường cho ngươi đi tìm vị cô nương trong mộng. Hư trúc nghĩ rằng Lý Thu Thủy đã chết rồi, để bức họa đồ cũng không còn dùng gì được nữa. Đồng mổ đã muốn xé ra cho hả giận thì để tùy ý của bà, muốn làm sao thì làm. Hư trúc nghĩ vậy liền lấy cái bức họa đồ ra cho đồng mổ. Đồng mổ giơ tay ra đón lấy, giơ lên ánh mặt trời coi, bất giác ồ lên một tiếng, nét mặt vừa lộ vẻ kinh hãi vừa vui mừng. Bà xem kỹ lại một lần nữa, đột nhiên bật lên một tràng cười ha hả, lớn tiếng reo, không phải hắn, không phải hắn rồi. Trong tiếng cười, đôi hàng nước mắt chảy xuống như mưa rồi mới rũ đầu ra không nói gì nữa. Hư Trúc cả kinh, giơ tay ra, đỡ lấy đồng mổ, thấy gân cốt trong toàn thân của bà mềm như bông, co rúm lại thành một đống. Đồng mổ chết rồi, bọn nô tỳ bộ Hiệu Thiên cùng linh thú dây quanh lại khóc rầm lên, nghe rất là thương tâm. Nguyên bọn đàn bà con gái lâm vào cảnh cực kỳ gian nan, đã gặp được đồng mổ ra tay cứu vớt, cho nên bà ngự trị bọn họ rất nghiêm khắc, mà họ cảm kích ân đức của bà, không oán hận. Hư Trúc nghĩ đến mình cùng ở với đồng mổ 4 tháng trời, không rời nửa bước, lại được bà truyền thụ võ công. Bây giờ thấy bà ta chết, y không có khỏi đau lòng, phục xuống khóc rống lên. Bất thình lình nghe thấy phía sau có tiếng thè thé nói: "Tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ tỷ lại chết trước tiểu muội rồi, vậy thì tỷ tỷ thắng hay là tiểu muội thắng đây?" Hư Trúc nghe thanh âm của Lý Thu Thủy, giật mình kinh hãi tự hỏi: "Sao mà người chết còn có thể sống lại được?" Y đứng phắt dậy, xoay người lại, thấy Lý Thu Thủy ngồi lên tựa lưng vào gốc cây nói: "Hiền Điệt, ngươi đưa cái bức ảnh cho ta coi, tại sao mà sư tỷ ta vừa khóc vừa cười rồi quy tiên?" Hư Trúc sẽ gỡ bàn tay của đồng mổ lấy tấm hình ra, y vừa trông thấy bức họa này vẫn là người mỹ nữ cung trang, diện mạo giống Dương Ngọc Yến như đúc. Có điều bức họa sau khi bị thấm nước đem ra phơi khô, nét bút có nhiều chỗ lờ mờ. Hư Trúc cầm bức họa đưa cho Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy đón lấy bức họa xem rồi lại cười lạc nói: "Giáo chủ của các ngươi cùng ta liều mạng với nhau trong mấy mươi ngày mà còn không có địch nổi ta. Các ngươi chỉ như là một ánh lửa đom đóm mà dám tranh cùng ánh trăng cùng với mặt trời sao?" Hư Trúc quay đầu lại nhìn, thấy bọn phụ nữ áo xanh chống kiếm, sắc mặt người nào cũng đầy vẻ bi phẫn, đang lầm lè muốn xông vào giết Lý Thu Thủy, báo thù cho đồng mổ. Chỉ vì chưa có được hiệu lệnh của tăng chủ nhân cho nên không dám động thủ. Hư Trúc ấp úng: Sư thúc. Lý Thu Thủy nói: "Võ công sư bá của ngươi rất cao thâm, nhưng mà vẫn còn có lúc sơ hở. Cứu binh của y đã đến rồi, dĩ nhiên ta không kháng cự nổi, cho nên ta mới giả chết thôi. Rốt cuộc y phải chết trước ta, gân cốt trong toàn thân quy đã gãy nhừ, công lực quy bị tiêu tan, cái chết như vậy không phải là trả giá sao?" Hư Trúc nói: "Lúc còn trong nhà hầm nước đá chiến đấu kịch liệt, sư bá đã trá tử lừa được sư thúc một phen, thế thì cả sư bá lẫn sư thúc, kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng qua chịu cái mai." Lý Thu Thủy thở dài nói: "Trong thâm tâm của ngươi vẫn có một chút thiên về sư bá." Mụ vừa nói vừa mở bức họa ra coi, rồi thần sắc đột nhiên biến đổi, hai tay rung bần bật, cả bức họa cũng rung lên. Mụ khẽ nói: Đúng là hắn rồi." Tuy mụ nổi lên một tràng cười, nhưng trong tiếng cười chứa đầy nỗi đau khổ bi thương. Hư Trúc không khỏi thương tâm hỏi: Sư thúc làm sao vậy?" Y mới lẩm bẩm: "Một bà bảo không phải là hắn, rồi một bà bảo là chính hắn, không hiểu người trong hình là ai." Lý Thu Thủy chú ý nhìn mỹ nhân ở trong bức họa hồi lâu rồi mới nói: "Người coi đi, người này má lúm đồng tiền, con mắt bên phải có nốt ruồi đen, có đúng thế không?" Hư Trúc nhìn mỹ nhân trong bức họa rồi mới gật đầu: "À đúng." Lý Thu Thủy buồn rầu đáp: "Hắn chính là em gái của ta." Hư Trúc lại càng lấy làm kỳ hỏi: Y là em gái của sư thúc sao?" Lý Thu Thủy đáp: "Dung mạo em gái giống ta như đúc, nhưng mà hắn má lúm đồng tiền, cạnh mặt phải có nốt ruồi đen, còn ta không có." Hư Trúc ủa lên một tiếng. Lý Thu Thủy lại nói: "Sư tỷ bảo ta là sư ca đã quả chân dung của y, sớm tối chẳng có nỡ rời tay. Ta không tin, nhưng ta không ngờ lại là chân dung của tiểu muội ta. Hiền Điệt, bức họa này ở đâu ra?" Hư Trúc liền đem dụ dù nhai tử lúc lâm chung trao lại cái bức họa cho mình và dặn đến núi Thiên Sơn tìm người truyền thụ võ nghệ. Cả tình hình lúc đồng mổ nhìn thấy cái bức họa rồi nổi cơn tức giận, Hư Trúc nhất thuật lại hết. Các bạn vừa nghe xong tập 52 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái,